Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288, đừng cho ta mất mặt. Chút bất chi bất giác, linh khí sống lại đã thời gian một năm. So với việc nguyên bản trong lịch sử chính mình, Trần Kỳ cảm thấy mình bây giờ cường đại đến có thể đánh một ức cái. Bởi vì nguyên bản trong lịch sử chính hắn cũng không có thức tỉnh bất luận cái gì siêu năng lực. Người thường đang đối mặt Trần Kỳ đẳng cấp này siêu năng lực giả lúc, đang không có vũ khí dưới tình huống, cùng vô song loại trong trò chơi tạp binh không có khác nhau chút nào. Thậm chí còn không bằng, bởi vì trong trò chơi tạp binh không biết sợ hãi, mà nhân loại lại sợ hãi. Trần Kỳ tạo thành cải biến không hề chỉ là tự thân, còn có toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là toàn thế giới. Không nói khác, chỉ là Tài Quyết Học Viện có thể vào lúc này chính thức khai giảng. Đối với Hoa Hạ thực lực đề thăng tác dụng liền lớn vô cùng. Nhóm đầu tiên 100 học viên đã hoàn thành huấn luyện, bọn họ bây giờ có thể làm người sư. Trong này công lao hoàn toàn ở Trần Kỳ trên người, bởi vì chỉ có hắn biết rõ làm sao làm người sư, làm sao ở linh khí sống lại thời kỳ trở thành siêu năng lực giả lão sư. Đợt thứ hai tổng cộng 1 vạn học viên đã toàn bộ xong xuôi thủ tục. An Trí Song, phụ trách trường học cụ thể sự vụ phó hiệu trưởng nói ra. Bọn họ giờ học trình tổng thời gian là 1 tháng. Dựa theo phía trước kế hoạch, chúng ta cần ở trong khoảng thời gian 1 tháng này đối với bọn họ tiến hành đột kích huấn luyện. Huấn luyện sau khi hoàn thành, có thể từ đó chọn lựa ra 500 người. Điều động vì học viện chúng ta giáo công nhân viên chức từ 100 đến 1 vạn, Tài Quyết Học Viện gánh vác sứ mệnh có thể tưởng tượng được. Trần Kỳ lại không có bao nhiêu áp lực, bởi vì hắn biết rõ siêu năng lực chủng loại tuy là đa dạng, nhưng chân chính siêu năng lực trong huấn luyện dung cũng là đại đồng tiểu dị. Mấu chốt nội dung ở chỗ siêu năng lực phương pháp sử dụng, cũng chính là mở rộng ra một loại siêu năng lực nhiều loại siêu năng lực hiệu quả. Điểm này Tài Quyết Học Viện kỳ thực cũng không cần quá trải qua tâm, bởi vì đây là đặc biệt sự tình cục nghiên cứu sở, cùng với một khu chủ yếu nhiệm vụ một trong, dùng phương pháp khoa học tới tính toán, tiếp thu ý kiến quần chúng, mới là khai quật càng nhiều siêu năng lực hiệu quả nhất phương pháp hữu hiệu. Trong cục chúng ta chuyên gia, còn có một chỗ chuyên gia đoàn biết ở tối hôm nay vào ở. Trần Kỳ mở miệng nói ra, bọn họ biết hiệp giúp bọn ta tiến hành hết thảy học viên siêu năng lực cùng siêu năng lực hiệu quả. Đăng ký, chúng ta hiện giai đoạn nhất chủ yếu nhiệm vụ, vẫn là phong phú chúng ta siêu năng lực kho số liệu. Trần Kỳ tự xưng làm bọn chúng ta đây cục, tự nhiên là đặc biệt sự tình cục. Mà nghe được hắn như vậy tự xưng, trong phòng họp mọi người cũng đều là như có sở ngộ. Bọn họ cũng không cho là Trần Kỳ nói thực sự là đặc biệt sự tình cục. Có thể vào lúc này tiến nhập Tài Quyết Học Viện, đồng thời vào lúc này tiến vào cái này phòng họp bên trong họp, cái kia đều là chân chính quan hệ vượt qua thử thách. Hoặc là thật người có năng lực tự nhiên cũng sẽ có quan hệ. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít chiếm được tin tức, nói tầng cao nhất có ý định đem Tài Quyết bộ phận từ đặc biệt sự tình cục tách ra, tổ kiến thành một cái chân chính át chủ bài tu luyện vũ lực bộ môn. Tài Quyết bộ phận biến thành Tài Quyết cục, thoạt nhìn đây là Trần Kỳ lên trước, có thể Tài Quyết bộ phận nếu quả như thật có thể biến thành Tài Quyết cục, vậy bọn họ cũng phải nhận được tương quan chỗ tốt. Bởi vì bọn họ công việc bây giờ học viên đã bảo Tài Quyết Học Viện có thể ngồi ở căn này người trong phòng họp, không có một chỉ số ít thấp hơn bình thường trình độ. Bọn họ rất rõ ràng một việc, đó chính là cao tầng sẽ không phạm một cái thường thức tính lệch lạc. Tài Quyết Học Viện hiện nay át chủ bài nhưng thật ra là siêu năng lực dạy học, mà Tài Quyết bộ phận cũng là một người tu luyện át chủ bài cơ cấu. Dường như có xung đột, hai người muốn nói không quan hệ, chỉ là đều sử dụng tài quyết cái từ này làm tên gọi. Vậy thì thật là quỷ đều không tin, bởi vì Trần Kỳ là tài quyết học viện viện trưởng, lại là tài quyết bộ bộ trưởng. Trong phòng họp nhân dùng cái mông nghĩ cũng biết, cao tầng nếu sẽ không phạm thường thức tính lệch lạc, cái kia cao tầng ý đồ liền rất rõ ràng. Tương lai tài quyết bộ phận, hoặc giả nói là tài quyết cục, thực sự chỉ biết có tu luyện giả sao? Trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân chỉ có một chút, đó chính là tu luyện giả cũng sẽ thức tỉnh siêu năng lực. Giác tỉnh giả tất nhiên muốn học được tu luyện. Hiện giai đoạn phân cái gì siêu năng lực giả, tu luyện giả, bất quá là bởi vì tu luyện cùng thức tỉnh cũng chỉ là rất ít người có thể tiến nhập tài quyết học viện, bọn họ rất rõ ràng. Người người đều thức tỉnh siêu năng lực cũng không phải là Trần Kỳ đang nói bậy nói bạ. Trần Kỳ nghiên cứu ra được, tài quyết thiên, chương 03, cũng không khả năng mãi mãi cũng chỉ có tài quyết bộ người có thể tu luyện. Tài quyết học viện làm hoa hạ cái thứ nhất siêu năng lực học viện. Tài quyết bộ phận làm hoa hạ đệ nhất người tu luyện vũ lực cơ cấu. Hai người ở Trần Kỳ tên thiên tài này liên hệ phía dưới, tất nhiên sẽ bộc phát ra bất khả tư nghị năng lượng. Cho nên, thừa dịp hiện tại ôm chặt Trần Kỳ bắp đùi mới là việc C cấp bách. Hiệu trưởng nói là, mời hiệu trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ phối hợp các chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ. Phó hiệu trưởng cũng không có tại hiệu trưởng chức vị này phía trước cộng thêm tiền tố. Ý là toàn bộ tài quyết học viện chỉ có một vị hiệu trưởng. Đó chính là Trần Kỳ. Trần Kỳ đối với những người này phối hợp chính mình chủ trì thái độ làm việc cũng vừa lòng phi thường. Phía trước hắn còn có chút bận tâm. Theo tài quyết học viện học viên số lượng mở rộng, biết có rất nhiều người muốn tranh quyền đoạt lợi. Hắn không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn gặp phiền phức, bởi vì giải quyết phiền phức luôn là muốn lãng phí thời gian. Nhưng hắn bỏ quên một việc, cái kia ngay tại lúc này tài quyết học viện, đặc biệt sự tình bộ phận, bao quát đặc biệt sự tình cục, đều là tổng thể lợi ích trên đường cao tốc thăng kỳ. Lúc này có thể gia nhập vào trong đó người, nếu như ngay cả điểm này đều xem không rõ, cũng không có tư cách cho Trần Kỳ chế tạo phiền phức. Trần Kỳ nói ra, đoạn thời gian này, ngoại trừ một ít cần thiết nhiệm vụ ta sẽ đích thân đi hoàn thành bên ngoài. Những lúc khác, ta đều biết ở lại chúng ta học viện, nhưng các ngươi bình thường quản lý vụ, ta sẽ không can thiệp, ta chỉ biết đi giải quyết các ngươi không giải quyết được vấn đề. Cùng với phụ trợ lão sư môn đối với các học viên tiến hành dạy học. Cho nên, nếu như là một ít thường quy sự vụ, các người muốn chính mình tiêu hóa hết, bánh ít đi, bánh quy lại, Trần Kỳ tại mọi người phối hợp thời điểm lựa chọn ủy quyền. Trên thực tế cũng là sợ phiền phức, linh khí sống lại thời kỳ là tối trọng yếu, kỳ thực chính là thực lực cá nhân. Chỉ phải bảo đảm thực lực cá nhân có thể đạt được tối cường trình độ. Cái kia tự thân vị trí liền biết phi thường vững chắc. Chỉ biết tăng lên sẽ không hạ thấp. So với việc chừng cứu thế giới loài người, một ít bừa bộn quyền lợi Trần Kỳ cũng không để bụng. Hắn chỉ quan tâm dạy học chuyện này. Bởi vì đi qua dạy học, hắn có thể đi qua tài quyết học viện, tiếp xúc được toàn bộ hoa hạ có thiên phú nhất siêu các năng lực giả. Đối với Trần Kỳ ủy quyền, bên trong phòng họp mọi người cũng đều thả lỏng một hơi. Bọn họ muốn ôm Trần Kỳ bắp đùi là không tệ, nhưng bọn họ cũng lo lắng người thường chỉ đạo trong nghề. Tuy là Trần Kỳ hai câu này nói cực kỳ không có trình độ, có thể biểu đạt ra ngoài ý tứ lại phi thường có trình độ. Kết thúc quản lý hội nghị sau đó, Trần Kỳ liền lại bắt đầu giáo sư hội nghị. 100 danh tài quyết học viện giáo sư kỳ thực áp lực rất lớn. Bởi vì bọn họ cũng đều là siêu năng lực người mới học, tu luyện người mới học. Hiện tại để cho bọn họ đi giáo người khác như thế nào sử dụng siêu năng lực, hơn nữa còn là cùng bọn họ thức tỉnh siêu năng lực không cùng một dạng siêu năng lực. Bọn họ làm sao có thể không có áp lực? Trần Kỳ cử hành lần này hội nghị chính là muốn thả lỏng tâm tình của bọn hắn. Một phần vạn dạy học lúc mới bắt đầu những thứ này lão sư môn luống cuống. Cái kia nhóm thứ hai các học viên sẽ ra sao? Các người đều coi là đệ tử của ta. Trần Kỳ thả lỏng tâm tính phương thức có chút không giống. Ta mặc dù cũng không cho là mình là bây giờ hoa hạ tối cường, thế giới tối cường, nhưng nếu rất nhiều người đã nói như vậy, ta đây cũng liền cố mà làm nhận lấy những thứ này danh xưng. Trần Kỳ sừng sộ lên nói ra, làm đệ tử của ta, các người cảm thấy nếu như các người ném người của ta, biết có kết quả gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.